Chương 177, về nhà. Đi thôi Mỹ Sotis, ta đã đem cái kia thủ trạc cho mua lại hỉ ủ gà mẹ ấy gìn mua xong thủ trạc, sau đó xoay người nhìn Mỹ Sotis nói với hắn. Nói xong Mỹ Sotis gật đầu, sau đó cứ tiếp tục cùng ngày dưới mệnh lệnh cùng nhau đi dạo phố, mua đồ. Mỹ Sotis cùng hỉ ủ gà mẹ ấy gìn, hỉ ủ gà nệ gì ở trên đường xuyến không sai biệt lắm, thời gian một tiếng bọn họ liền trở về trong nhà. Mệt mỏi quá nha. Hôm nay làm sao cảm giác mệt như vậy, một hồi vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút ta. Sau khi về đến nhà ngồi vào trên ghế salon, hỉ ủ gà mẹ ấy dìn đem hai tay hướng ra phía ngoài mở ra, hướng về phía trần nhà nói rằng: tạm được, bất quá mẹ ấy dìn a di, ngươi mua nhiều đồ như vậy làm cái gì nha? Mỹ sổ tịt đem hỉ ủ gà mẹ ấy dìn mua mấy bọc lớn đồ đạc toàn bộ vào đến phòng phía sau, sau đó nói với nàng: đây không phải là ngươi tới nhà của chúng ta ở sao, cho nên mua thêm một ít gì đó thả ở nhà, mới vừa mua không phải có đồ ăn vặt gì gì đó sao? Ngươi nếu là tại gia đói có thể ăn một điểm, dù sao thì là vì ngươi chuẩn bị. Hỉ ủ gà mẹ ấy gìn nhắm lại con mắt, sau đó đối với Mỹ sổ tịt nói rằng: được rồi, cái kia không có chuyện gì là, ta liền nghỉ ngơi trước. Mẹ ấy gìn a di, ta hiện tại cảm giác được có chu tờ buồn ngủ ý. Mỹ sổ tịt sinh nhất cá lại yêu. Sau đó đối với hỉ ủ gà mẹ ấy dìn nói rằng: ân, vậy ngươi đi ngủ trước à, một hồi ta thu thập một chút giống như nệ gì đi ngủ ngủ ngon. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn đem nàng hai mắt mở, sau đó nhìn Mỹ sổ tịt vừa cười vừa nói: ngủ ngon. Nói xong Mỹ sổ tịt đi liền vào phòng, sau đó đóng cửa lại, bởi mấy ngày nay đều không thế nào nghỉ ngơi thật tốt, cho nên Mỹ sổ tịt nằm dài trên giường liền trực tiếp tiến vào mộng đẹp. Ở Mỹ sổ tịt đi vào phòng một hồi phía sau, hỉ ủ gà mẹ ấy dìn từ trên ghế xạ lòn đứng lên, thu thập một chút gian nhà, sau đó liền ôm tiểu nệ gì trở lại gian phòng của mình đi ngủ. Đêm dài đằng đẵng, một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Ngày thứ hai, từ với hôm nay không cần đi chấp hành nhiệm vụ, cũng không cần đến trường, cho nên Mỹ sổ tịt đi ngủ một lấy lại sức, lập tức ngủ thẳng tới hơn 8 giờ mới rời giường. Ngủ thật là thoải mái, đã lâu cũng không có giống như vậy ngủ thẳng tự nhiên tỉnh trợn mở con mắt. Ý thức thanh tỉnh sau Mỹ sổ tịt sinh nhất cá lại yêu, sau đó nhìn ngoài cửa sổ nói rằng: đúng rồi, một hồi còn được đi ra xem một chút hạ dù qua bọn họ, hay là trước tắm một cái khuôn mặt ta. Bởi từ trên giường ngồi xuống phía sau, xoa xoa con mắt, sau đó nói: mẹ ấy gìn a di, sớm nghề gì hắn vẫn chưa rời giường sao? Mở cửa phòng, nhìn thấy hỉ ủ gà mẹ ấy gìn đang chuẩn bị bữa sáng, sau đó Mỹ sổ tịt nói với nàng: sớm, Mỹ sổ tịt. Nghe gì hắn còn chưa thức dậy đâu, ngươi trước đi tắm một cái khuôn mặt ta, một hồi cơm liền làm xong. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn nghe Mỹ sổ tịt lời nói phía sau, xoay người nhìn Mỹ sổ tịt nói rằng. Mỹ sổ tịt gật đầu, sau đó liền đi tới buồng vệ sinh bắt đầu đánh răng rửa mặt các loại. Mẹ ấy dìn a di, một hồi ta muốn trở về nhà ta đi nhìn một chút, thuận tiện đem bên trong bụi cái gì quét đảo qua. Ngồi ở trước bàn ăn đang dùng cơm Mỹ sổ tịt đối với hỉ ủ gà mẹ ấy dìn nói rằng: được rồi, không thành vấn đề, có cần hay không ta đi chung với ngươi nha? Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn nhìn Mỹ sổ tịt nói rằng: không cần, mẹ ấy dìn a di, tự ta đi là được. Mỹ sổ tịt cấp bách vội vàng cự tuyệt. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn: ồ vậy được rồi, ngươi đừng quên ngày hôm qua ta đã nói với ngươi những lời này, nhớ kỹ đi xem hạ dù quả. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn cho Mỹ sổ tịt kẹp hơi có chút đồ ăn, sau đó nói với hắn: ta biết rồi, mẹ ấy dìn a di. Ta ăn no, ta đi trước. Túi chào Mỹ sổ tịt thả dưới đôi đuôi trong tay, sau đó đối với hỉ ủ gà mẹ ấy dìn nói rằng: được rồi, nhớ kỹ buổi trưa về nhà ăn a. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn đối với Mỹ sổ tịt nói rằng. Mỹ sổ tịt gật đầu, sau đó liền đi ra hỉ ủ gà mẹ ấy dìn ra, hướng cùng với chính mình ra phương hướng đi tới.